Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Quốc Uy. Là đánh ra tới, chương 172, Quốc Uy. Là đánh ra tới, móa, không muốn bị loạn kiếm đánh chết, liền cho lão tử thả người. Kiếm Nguyên Tông nội môn đệ tử Lữ Tự Hùng hướng về phía Diệp Chân giống giận. Răng rác, xương vỡ vụt âm thanh từ bị Diệp Chân bắt giữ ở Trịnh Sảng nơi cổ họng vang lên. Hừ, thử xem, nhìn xem ai chết trước. Diệp Chân cười lạnh, hàn thạch trường kiếm ra khỏi vỏ. Cao Hành Liệt quanh thân khí thế bão táp, trung trưởng lão quanh thân linh quang một tóe, tiến lên trước một bước. Trong nháy mắt đem 10 tên Kiếm Nguyên Tông đệ tử làm cho từng bước lui về phía sau. Cùng thời khắc đó, trung trưởng lão truyền âm tại Diệp Chân trong lỗ tai vang lên. Diệp Chân a, chơi đùa là được rồi, hiện tại cũng không thể giết người. Trưởng lão, ta biết nặng nhẹ, trung vô mệnh, mấy ngày không gặp, tính tình gặp tăng a, lập tức cho ta thả người. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì từ một tòa xây xong trong chướng bồng nộ khí trùng thiên lao. Đến, vừa đi, vừa mắng, danh con, dám đụng đến chúng ta Kiếm Nguyên Tông người. Chán sống, răng rác, Diệp Chân tay xuống rời một cái. Một vận kình, Trịnh Sảng liền phát ra hét thảm một tiếng. Đầu vai xương quai xanh trực tiếp bị Diệp Chân nặn gãy. Nhẹ nhàng xé ra. Bạch sinh sinh mảnh xương đều lộ ra, ta nếu được nghe lại một cái chữ thô tục, ta liền hủy đi nát toàn thân hắn xương cốt. Thằng danh con, ngươi dám, răng rác, Trịnh Sảng một khối xương vỡ, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Diệp Chân từ trong thịt bên cạnh chụp bên trong. Máu tươi tuôn ra thời khắc, Trịnh Sảng lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng là, lại một cử động cũng không dám. Diệp Chân linh kiếm cách hắn trái tim cũng chỉ có một tấc, nếu là hắn run rẩy biên độ hơi lớn chút ít, khả năng Diệp Chân không giết hắn. Từ cái sát hại từ cái, đang muốn mắng chửi người Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì, ngạnh sinh sinh đem lời mắng người nuốt vào trong bụng, xoay chuyển ánh mắt, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Trung Ly Cảnh. Trung vô mệnh, các ngươi đây là ý gì? Muốn ở chỗ này đổ máu một trận sao? Đổ máu liền đổ máu. Các ngươi Kiếm Nguyên Tông đệ tử, lão phu cũng không phải chưa từng giết. Ngươi coi lão phu thực sự không dám sao? Lão phu liều mạng chết Đỗ Sảng một cái, tiêu diệt các ngươi Tề Vân Tông 4 cái, cũng là kiếm lời. Quát chói tai một tiếng, một vòng khí tức kinh khủng từ Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì trên người bay lên. Châu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Hắc Thủy Quốc Tam Hoàng tử Chu Hỗn mang theo mấy tên võ giả từ một danh khác lều vải đi tới. Cơ hồ là đồng thời, cùng đi Tam Hoàng tử Chu Hỗn đi ra Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão cũng gầm lên. Muốn diệt Tề Vân Tông, cũng phải hỏi một chút chúng ta Ly Thủy Tông có đáp ứng hay không? Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì nghe được Ly Thạch gầm lên, vẫn không cảm giác được đến kỳ quái, cái này lại không quá bình thường. Thế nhưng là Ly Thạch sau lưng Ly Thủy Tông đệ tử Thường An lại trước kỳ quái, trưởng lão, chúng ta tại sao phải giúp Tề Vân Tông a? Người của bọn hắn bị diệt không phải. Ba, Thường An mà nói chưa nói, liền bị Ly Thạch một cái to lớn miệng tử tát đến rút lui mấy bước. Một tát này, tát đến cực nặng, khóe miệng máu tươi đều chảy xuống. Hỗn trướng, gia sự quốc sự đều không phân rõ sao? Lại như thế chăng biết nặng nhẹ. Lão phu lập tức đưa ngươi đuổi ra Ly Thủy Tông. Thường An lập tức sợ ngây người, nói một câu nói, liền muốn đưa hắn đuổi ra Ly Thủy Tông. Ly Thạch trưởng lão, cho tới bây giờ không có phát hỏa lớn đến vậy. Ly Thủy Tông 4 người, Hắc Thủy Quốc Hoàng thất tính cả một vị dẫn đội cung phụng 5 người. Còn có 2 tên tiểu tông đệ tử, lập tức lách mình tới. cùng Kiếm Nguyên Tông đệ tử rằng co. Diệp Chân trong mắt lại là hiện lên một tia tán thán. Ly Thủy Tông có thể nhanh như vậy quật khởi, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ dựa vào Ly Thạch trưởng lão một câu nói kia, Ly Thủy Tông cách cục liền tuyệt đối nhỏ không được. Diệp Chân cũng không phải cái loại này cho sư huynh đệ tìm phiền toái mãng phu. Vừa rồi chính là thấy được Hắc Thủy Quốc hoàng thất lều vải, mới nhanh như tia chớp động thủ, chuẩn bị chút cơn giận. Thời gian trong nháy mắt, song phương liền biến thế lực ngang nhau. Lúc này, Kiếm Nguyên Tông một danh khác dẫn đội trưởng lão cũng chạy đến, có điều, vô sự vô bổ, chung vô mệnh, náo đủ chứ, náo đủ rồi, để người đệ tử thả người đi. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu chỉ quát, không đợi trung trưởng lão mở lời, Diệp Chân trước hết cười lạnh, thả người có thể, để hắn trước cho chúng ta xin lỗi. Đạo cái gì xin lỗi? Châu chỉ biến sắc, chính các ngươi làm sự tình, các ngươi không biết sao? Diệp Chân quát chói tai. Lúc này thời điểm, Châu chỉ xoay mình phản ứng lại, tiểu tử, ta không với ngươi đàm, ta cùng chung vô mệnh đàm. Tốt, ngươi cùng chung trưởng lão chậm rãi trò chuyện, ta trước bào chế cái này Trịnh Sảng. Cũng không quản Châu chỉ trở nên hết sức khó coi sắc mặt, Diệp Chân bỗng nhiên một chảo Trịnh Sảng miệng vết thương. Ngươi là chính mình xin lỗi đây, hay là để ta lại hủy đi ngươi một điểm vụn vặt? Trịnh Sảng cũng coi là đầu ngạnh hán, nhưng là Diệp Chân phích lịch thủ đoạn thật là đưa hắn dọa sợ. Vừa rồi Châu trưởng lão mắng một câu, liền mở ra hắn một đoạn nhỏ xương quai xanh, cũng chính là dẫn linh cảnh võ giả dùng linh dược thúc đẩy sinh trưởng nửa năm, còn có thể dài ra. Nếu người bình thường, trực tiếp liền tàn phế, có thể coi là như thế. Nếu là trên người linh kiện liền bị hủy đi hơn nhiều. Hắn coi như triệt để biến thành tàn phế. Huống hồ, linh kiếm còn đang trái tim của hắn bên ngoài cắm đây. Thật xin lỗi, ta nói xin lỗi, ta không nên mắng chửi người. Trịnh Sảng trực tiếp nhận sợ. Kiếm Nguyên Tông người, nhất là trưởng lão Châu Trì cùng tại cao sóng khuôn mặt, lập tức biến thành đen. Mất mặt a, mặt mũi này bị rơi lớn. Có điều, ai kêu tay người ta lòng dạ hiểm độc hung ác đây? Chỉ là mắng chửi người sao? Trên đường tới, có phải là ngươi hay không cái này Quy Tôn Tử thôi động Kim Xí Phiên Thiên Điêu va chạm chúng ta? Nói, có phải hay không? Không phải, không phải ta. Việc này, nhưng oan uổng Trịnh Sảng. Nhưng là, Diệp Chân này lại làm, chính là muốn oan uổng hắn. Hừ, không phải ngươi, là cái nào cái Quy Tôn Tử như vậy sự tình? Trịnh Sảng ngây dại, ai như vậy sự tình? Đoàn người đều biết, nhưng hắn không dám nói a. Một bên Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì khuôn mặt đã trở nên tái nhợt xanh mét. Chung vô mệnh, ngươi nhất định phải như vậy chơi tiếp tục? Châu Trì hít một hơi dài, cưỡng chế lấy nộ khí quát. Rất tốt a, kỳ thật lão phu cũng muốn biết, là cái nào cái Quy Tôn Tử thôi động Kim Xí Phiên Thiên Điêu đánh lén chúng ta? Trung trưởng lão lập trường lại là cực kỳ kiên định. Châu chỉ ánh mắt trầm xuống, vừa nhìn về phía Tam Hoàng Tử Chu Hỗn, trầm giọng nói, Tam Hoàng Tử, ngươi là lần này Ngũ Quốc Đại Hội Hắc Thủy Quốc thống soái. Các ngươi Hắc Thủy Quốc, đây là ý định cùng ta Kiếm Nguyên Đế Quốc khai chiến không? Chuyện này, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn trong nháy mắt không nhạt định rồi. Khai chiến liền khai chiến, cùng các ngươi Kiếm Nguyên Đế Quốc cũng không phải không có đánh qua. Các ngươi Kiếm Nguyên Tông chân truyền, lão phu cũng làm thịt qua một cái đây. Ngay tại Tam Hoàng Tử Chu Hỗn thời điểm do dự, Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Thạch liền thay Chu Hỗn trả lời. Được rồi, ngươi không nói, vậy ngươi liền thay cái này cháu con rùa nói xin lỗi đi. Nói, ngươi nói ngươi thay cái kia đánh lén chúng ta cháu con rùa xin lỗi. ta sẽ tha cho ngươi. Nghe được Diệp Chân câu nói này, Trịnh Sảng khóc tâm đều đã có. Cái này không bằng một đao giết hắn đi. Diệp Chân trong miệng cái kia cháu con rùa, không phải người khác, chính là trưởng lão Châu Trì a. Không nói thật sao? Diệp Chân cười lạnh ở giữa, một con linh lực đại thủ từ tay trái dọc theo đi, đưa về phía Trịnh Sảng đũng quần. Ngươi vừa mới có thể là vỗ đũng quần chửi chúng ta, còn không nói không phục cắn ngươi. Lão tử không cắn ngươi, lão tử bóp vỡ ngươi đồ trứng mềm có thể. Xoạt, Diệp Chân linh lực đại thủ bỗng nhiên nắm đi lên, nói, ta nói. Trong nháy mắt đấy, Trịnh Sảng hét dầm lên. Cùng chung thân tính phúc so sánh với câu nói kia, thực tế không tính là gì. Chỗ chết người nhất chính là trước Diệp Chân ra tay ác độc, Trịnh Sảng đã nhìn ra, Diệp Chân là cái nói được thì làm được chủ. Ta nói, ta thay cái kia thôi động kim xí phiên thiên điêu đánh lén cháu con rùa cho các ngươi xin lỗi. Là chúng ta không đúng, chúng ta không nên nửa đường đánh lén các ngươi. Cảm giác được Diệp Chân tại phát lực, Trịnh Sảng nhắm mắt lại hét dầm lên. Ha ha ha ha, Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông, Hắc Thủy người của Hoàng Thất cười to lên. Thậm chí xa xa vài tòa lều vải bên cạnh cũng truyền tới tiếng cười to. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì mặt mo đã biến thành màu đỏ tím. Tốt, ta Diệp Chân nói lời giữ lời. Ngươi nói sẽ tha cho ngươi. Một trường, Diệp Chân liền đem Trịnh Sảng đẩy đi ra. Cơ hồ là đồng thời, Kiếm Nguyên Tông nội môn đại sư huynh Lữ Tự Hùng sắc mặt xoay mình biến đổi. Cái gì? Ngươi chính là Diệp Chân? Gầm lên ở giữa, thân hình liền nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Cút ngay cho ta. Một tiếng gầm lên, đã sớm chuẩn bị cao hành liệt cánh tay phải đột nhiên trương lên oanh ra. Gầm lên bôn tập Diệp Chân Lữ Tự Hùng liền bị cao hành liệt đánh cho rút lui hơn 10 bước. Trong nháy mắt tiếp theo, đao kiếm huy động âm thanh vang lên không ngừng. Hắc Thủy Quốc cùng Kiếm Nguyên nước võ giả trong nháy mắt thành hàng rằng co. Hừ, các ngươi Kiếm Nguyên Tông người quả nhiên thích nhất đánh lén. Vừa rồi cái kia cháu con rùa là như thế này, người Lữ Tự Hùng là như thế này, cái kia Lữ Tòng Phi cũng là như vậy. Trong lòng thay đổi thật nhanh, Diệp Chân đã hiểu cái này chính giữa tiền căn hậu quả. Ngày ấy tại Hắc Thủy Di bên ngoài phủ, Diệp Chân vì chu sát Thanh Y Ngũ Sát, để Lữ Tòng Phi đồng lõa tửu liệt chạy trốn về sau, Diệp Chân liền biết hắn giết Lữ Tòng Phi sự tình, Kiếm Nguyên Tông nhất định sẽ biết, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Kiếm Nguyên Tông lại là Tề Vân Tông cùng Hắc Thủy Quốc tử địch, Diệp Chân lại là không có chút nào sợ. Quả nhiên là ngươi chém giết ta đường đệ, Lữ Tự Hùng gầm lên. Lữ Tòng Phi thế nhưng là chúng ta Kiếm Nguyên Tông nội môn 36 tinh anh một trong. Tiểu tử, người trước giết chúng ta Kiếm Nguyên Tông nội môn tinh anh phía trước, bây giờ làm tổn thương ta đệ tử ở phía sau. Lần này ngũ quốc đại hội, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Hừ, tam hoàng tử, các ngươi liền cầu nguyện đi. Cầu nguyện chúng ta Kiếm Nguyên đế quốc không cần cướp được chiến hồn huyết kỳ. Nếu không, hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão mang theo thủ hạ đệ tử quay người rời đi. Đổ máu, bọn hắn cũng không dám. Kiếm Nguyên Tông trước tiếp Huyễn Thần Đế Quốc, cõng tiếp Hắc Thủy Quốc, phía bắc lại cùng Nam Man Bộ cách sơn tương vọng. Chiến hồn huyết kỳ, bọn hắn so với ai khác đều coi trọng. Ha ha, Diệp Chân, không hổ là ta Tề Vân Tông đệ tử. Hôm nay một hơi này, trở ra thoải mái, trở ra thoải mái. Kiếm Nguyên Tông người đi rồi, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh lập tức vui cười mở hoài. Hắc Thủy Quốc tất cả mọi người nở nụ cười, nhưng là Tam Vương Tử Chu Hỗn lông mày lại là khẽ nhíu. Diệp Chân, về sau không thể như này xúc động rồi. Nếu là nâng lên hai nước đại chiến, vậy thì phiền toái. Tam hoàng tử Chu Hỗn câu nói này, để chính cười ha hả, mọi người thần sắc xoay mình cứng đờ. Tam hoàng tử, ngươi chớ không phải là cho rằng chúng ta không chọc giận hắn, Kiếm Nguyên đế quốc cũng sẽ không đến đánh chúng ta sao? Trung Ly Cảnh cực kỳ bất mãn quát, Diệp Chân, mặc dù chúng ta Ly Thủy Tông từ trên xuống dưới, đối với ngươi hận thấu xương, nhưng là hôm nay, lão phu hay là muốn cho ngươi giơ ngón tay cái. Kiếm Nguyên Tông đám này cháu trai, ngươi đánh tốt, mắng hay, tăng thêm uy phong. Đang khi nói chuyện, Ly Thạch trưởng lão lại chỉ vào Diệp Chân đối ba gã Ly Thủy Tông đệ tử nói ra. Thấy được chưa, về sau đụng phải Kiếm Nguyên Tông cháu trai, có cơ hội liền cho lão phu hung hăng đánh, vào chỗ chết đánh. Kiếm Nguyên Tông đám này cháu trai, nguyên một đám, tất cả đều là bỏ đá xuống giếng, nhớ đánh không nhớ ăn, vô sỉ tiện nhân. Ly Thạch trưởng lão lời vừa nói ra, Tam hoàng tử Chu Hỗn sắc mặt lập tức trở nên không được tự nhiên. Vừa rồi hắn còn giáo huấn Diệp Chân một đôi lời, nhưng là minh hữu của hắn Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão, vậy mà công khai ủng hộ Diệp Chân, cái này cùng đánh hắn mặt không có bất kỳ khác biệt. Tam hoàng tử, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, quốc huy là đánh ra tới, đổ máu đi ra. Ly Thạch trưởng lão dùng một loại giáo huấn ngữ điệu trầm giọng nói ra. Tam hoàng tử khuôn mặt càng quẫn, nhưng vẫn là chắp tay nói, đa tạ Ly Thạch trưởng lão dạy bảo, tiểu vương nhớ kỹ. Lúc này thời điểm, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh xông Ly Thạch vứt ra một cái ánh mắt khi dễ. Ý kia liền là nhìn các ngươi Ly Thủy Tông chọn cái gì hoàng tử nà. Ly Thạch lại là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Hoàng thất có chút thành tựu hoàng tử cứ như vậy nhiều, bọn hắn có chọn sao? Tốt rồi, chúng ta cũng nhanh lên mắc lều bồng đi. Đoán chừng còn có không đến một ngày công phu, Ma Hồn Sơn Ma Hồn chiến trường liền muốn mở ra. Oanh, đang khi nói chuyện, dưới lòng bàn chân đột nhiên một hồi kịch liệt lắc lư. Một đạo nồng hậu dày đặc huyết quang từ Ma Hồn Sơn đỉnh cao nhất phun ra. Toàn bộ bầu trời lập tức trở nên đỏ như máu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,